Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 355, một làn sóng lại một làn sóng. Đối phương lai lịch không biết, thân thủ không biết, liền ngay cả trong tay súng lục Mizumasuki đều vẫn không có nhận ra. Thế nhưng phía sau chính là Sato Miwako, dưới chân còn nằm một cái sống chết không rõ quái trộm kít. Mizumasuki không thể lùi thế nhưng Mizumasuki cũng không phải là cái gì cũng không biết ngớ. Ngàn, từ trong hàm răng bỏ ra đến nhẹ giọng trào phúng. Mizumasuki một cái đạp bước xông ra ngoài. Bước thứ hai thời điểm cúi người. Lấy cực thấp thân vị xông về phía trước. Thật giống như ép sát mặt đất phi hành như thế, người ở khả nghi lộ ra khuếch đại nhe răng cười thời. Điểm sẽ bởi vì khuôn mặt thần kinh sinh động chia sẻ một phần đại não sự chú ý. Tạo thành trực tiếp hiệu quả là phản ứng năng lực so với bình thường thấp 0,01 đến 0,1 giây. Lý do sẽ đang đối đầu là lộ ra nụ cười như thế người. Nếu không thể không có chiến đấu tri thức, vậy thì là đối với mình hết sức tự tin để hắn không biết cẩn thận xuất phát từ tự tin trạng thái. Nói rõ hắn đối với mình hiện nay trạng thái thỏa mãn. Nói cách khác hắn đối với thương pháp của chính mình càng thêm tin cậy. Mà Mizumasuki càng am hiểu thể thuật, vì lẽ đó nghênh ngang tránh ngắn rút ngắn khoảng cách miệng lớn súng lục bởi lực đàn hồi đại ổn. Định tính thấp không thích hợp dùng ở cận chiến bên trong. Mizumasuki cũng có thể mượn cận chiến phế bỏ đối thủ dùng súng cơ hội từ bên ngoài lên nhìn đối. Phương có Nga huyết thống, chi trên hình thể phi thường cường tráng, đối lập bằng đối phương hạ bàn ổn định tính kém. Vì lẽ đó đè thấp thân hình công kích hạ bộ dần phản ứng cùng Mizumasuki dự đoán gần như. Hai chân mở ra uốn lượn. Hai tay cũng bình thân tại thân thể hai bên. Cái này dự bị động tác tiến vào có thể hùng ôm. Dưới có thể hổ nhào. Lùi về sau cũng có thể dùng hai tay ngăn địch. Quả nhiên học tập chính là Nga hùng thuật đánh lộn Mizumasuki ở Amuro Turu nơi đó thời gian một tháng tiến hành đặc công học tập. Chỉ có ba cái là cùng chiến đấu có quan hệ. Đối với toàn thế giới chủ lưu thuật đánh lộn có sung túc hiểu rõ cùng phân tích. Không cần sẽ dùng. Chỉ cần biết nói sao đối phó mấu chốt nhất chính là. Mizumasuki liếc một cái run tay phải. Quả nhiên súng lục nòng súng đã tự nhiên theo tay mở ra góc độ nghiêng. Đối phương quả nhiên là người ngu ngốc, Mizumasuki nhảy lên đến rồi. Trước dưới tồn thân hình vào đúng lúc này, tựa hồ đây là vì cho nhảy lấy đà xúc thế, rần cũng lộ ra điên cuồng lại trào phúng nụ cười. Loại này động tác võ thuật hắn đã thấy rất nhiều. Đầu tiên là một bộ muốn bắt nạt hắn trọng tâm hơi cao muốn công kích hạ bộ động tác. Đợi được hắn đem sự chú ý cùng trọng tâm toàn bộ thả ở phía dưới sau khi lại đột nhiên nhảy lên đến. Công kích động tác võ thuật. Hắn đã thấy rất nhiều. Thật sự quá nhiều, rần trên đùi bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Dự định sử dụng hổ nháo. Đã thân trên không trung địch người không thể lần thứ hai thay đổi phương hướng. Sử dụng hổ tấn công lạc đối thủ. Sau đó chính là một bộ đấu vật kỹ liên kích, đột nhiên rần tư duy đình trệ một sát na. Hắn nhìn thấy họng súng đen ngòm Mizumasuki đã học thứ hai chiến đấu loại skill. Cao tốc rút súng đã từng có cái Narita Misa người hướng về Mizumasuki hỏi qua trở nên mạnh mẽ. Phương hướng thời điểm, Mizumasuki nhắc qua, chân chính chỉ dùng súng vũ khí cao thủ đã có thể toàn bằng cảm giác tiến hành xạ kích không cần. Muốn ống ngắm, mà Mizumasuki trước huấn luyện thành quả chỉ có một động tác. Rút súng sau đó trực tiếp xạ kích chỉ có 0,2 giây. Móc súng lục ra cũng nã một phát súng tốc độ. Mizumasuki huấn luyện đến 0,2 giây bên trong Amuro Turu hướng về hắn biểu diễn qua 0,1 giây kỹ. Thuật, thế nhưng thực lực chân chính không biết. Đồng thời Amuro Turu nói với hắn. Nếu như là Jin cũng có thể thấp hơn 0,02 giây cùng những cao thủ so với. 0,2 giây quá mức dài lâu. Thế nhưng vào lúc này đối phó một con kinh ngạc gấu chó nhưng đủ. Hơn nữa Mizumasuki cảnh dụng súng lục còn có một chỗ tốt. Bởi vì súng lục lên đạn liền mang. có thể dựa vào kỹ xảo liền phát hai súng ầm ầm. Bắn liên tục hai phát sau khi Mizumasuki bởi vì lực đàn hồi duyên cớ thoáng chậm lại nhảy lên tốc độ. Thế nhưng dưới tác dụng của quán tính vẫn như cũ hướng về run bay đi. Đón lấy có thể dùng chân kẹp lấy cổ của người này tiến hành cắn giết. Cũng có thể đòn nghiêm trọng sau gáy. Nếu như đối phương đã phản ứng lại, chỉ là đạp đối phương một cước cũng là kiếm được chạm. Bị đạp không phải run, mà là Mizumasuki. Vạn sự không thể như Mizumasuki nghĩ tới như thế ung dung. Chúng rồi hai súng sau khi run tốc độ phản ứng so với Mizumasuki kỳ vọng nhanh hơn nhiều. Một cái tát phiến mở Mizumasuki. Sau đó lại là một cước đạp đi ra ngoài, mẹ kiếp. Hùng lớp vỏ đã dày đến có thể đỡ đạn sao? Một lần nữa đứng lên. Mizumasuki mới nhìn một chút chính mình chiến công. Kết quả phát hiện hai phát đạn một phát đánh vào đối phương vai trái. Khác một phát ở cánh tay trái lên. Thế nhưng đều chỉ có nhợt nhạt một đạo vết máu. Hiển nhiên viên đạn uy lực không đủ, ha ha. Người thực sự là quá ngây thơ, Run lại lộ ra liều lĩnh nụ cười. Giơ súng lên đến nhắm ngay Mizumasuki, Miwako. Ta này thanh gậy ngươi còn cầm sao? Mizumasuki giơ chính mình súng lục quay về Run. Cũng không quay đầu lại hỏi, ở đây, Sato Miwako vén lên quần áo vạt áo. Từ bên hông rút ra trước từ Mizumasuki nơi đó tịch thu vung gậy nhờ vào lần này nàng chỉ có điều. Là hành vi cá nhân mà thôi. Cũng không có mang phối súng. Vì lẽ đó liền đem này cây côn cùng nhau xách lên Mizumasuki chỉ một bước liền về phía sau vượt. Đến Sato Miwako bên người. Liền Sato Miwako đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Thân tay cầm lên trong tay nàng vung gậy tư tư, bỏ qua vung gậy. Lại mở ra một cái khai quan. Vung gậy côn thể lực bốc lên màu xanh lam điện pháo hoa. Dù sao này cũng không trọn vẹn chỉ là một cái căn vung gậy. Mà là một cái công năng đa dạng gậy ma thuật hừ. Đổi vũ khí. Còn muốn trêu chọc ta sao? Run xem thường hừ một tiếng. Vừa nãy Mizumasuki tình cảnh đó để hắn súng mất đi mục tiêu. Một lần nữa khóa chặt lên sau khi. Hắn quyết định lập tức nổ súng thế nhưng Mizumasuki lại đi rồi một bước. Hoặc là nói nhảy một bước. Vẻn vẹn bước đi này Run lại mất đi mục tiêu của chính mình. Run cảm thấy một tia không ổn. Thế nhưng hắn lập tức tìm tới Mizumasuki cầm màu xanh lam hồ quang bóng người xong lần này chưa. Kịp hắn di động nòng súng. Mizumasuki lại đi lên Run đương nhiên không thể không có liên lạc qua di động mục tiêu xạ kích. Thế nhưng hắn phát hiện mình không tìm được Mizumasuki sau một khắc sẽ xuất hiện vị trí. Hoặc là nói dự phán điểm đem Mizumasuki mỗi lần xuất hiện vị trí liên tiếp lại. Là một cái không hợp quy tắc đường gãy lại cùng hình rắn đi vị không giống nhau. Run trong mắt Mizumasuki. Vụt sáng, trước một khắc còn ở một chỗ, sau một khắc ngay ở một nơi khác Run rốt cục ý thức được. Vấn đề đến tột cùng ra hiện tại cái nào Mizumasuki tốc độ quá nhanh. Đã vượt qua hắn tư duy, vũ bộ. Đẹp mắt không? Đợi được Run rõ ràng đại sự không ổn thời điểm. Mizumasuki đã liền đứng ở trước mặt hắn Run lại bị sợ rồi. Không chỉ có là bởi vì hai người khoảng cách. Còn có trước mặt Mizumasuki con người không có trải qua tập trung như thế trình độ lớn nhất phóng. To, thật giống là người chết lại thật giống ở nhìn về phía vô cùng xa phương hướng xanh sẫm. U lam, rõ ràng là đen kịt con người nhưng hiện lên hai loại không tên màu sắc. Lấy không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ phương thức liều hợp lại cùng nhau. Tuy rằng không có nhìn kỹ, Run nhưng tin tưởng. Cặp mắt kia lên nhất định không tìm được cái bóng của chính mình kết hợp vừa nãy phảng phất như quỷ. Mị quỷ bộ, Run nghĩ đến một thứ quỷ thân cao hơn 2 mét. Cường tráng dị thường Nga đại hán Đức Plan. Đột nhiên mắt trợn trắng lên. Ngã về đằng sau thiết. Đây là cái gì triển khai, Run ngã xuống sau khi. Liên thủ đều vẫn không có động Mizumasuki trong nháy mắt trở lại bình thường trạng thái. Nhìn bị chính mình dọa ngất đi Run lặng lẽ không nói gì, ngươi làm cái gì? Đứng Mizumasuki phía sau Sato Miwako không nhìn thấy Mizumasuki kỳ quái con mắt. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Mizumasuki cầm phóng điện trạng thái vung gậy. Lấy cực kỳ nhanh tốc độ đi tới Drun trước mặt. Sau đó Drun chính mình liền ngã xuống. Ta cũng không biết cái tên này làm sao ngất Mizumasuki. Vô tội mở ra tay. Cho tới vừa nãy. Chính là một cái lợi dụng thị giác lưu lại hiệu quả trò vặt mà thôi. Người biết ta am hiểu nhất chính là từ tâm lý kẽ hở vào tay. Bắt đầu, làm thế nào? Ta xem ngươi thật giống như cũng không biết như cái gì. Ngược lại lại như ở di động trong nháy mắt như thế. Từ một điểm này biến mất ở cái kia một điểm xuất hiện, Sato Miwako đầy hứng thú hỏi. Bất kể là ai, đối mặt như vậy skill đều không đến nỗi không nghĩ học tập ý nghĩ đi, là cái này vung gậy phóng. Điện hiệu quả lạc, Mizumasuki một bên hững hờ giải thích. Một bên đem vung gậy thu hồi đến. Đầu tiên là cái thứ nhất tiền đề. Trải qua hiệp một giao chiến. Lúc này gấu chó sự chú ý bị độ cao triệu tập lên. Từ thần kinh học lên giảng đầu óc của hắn hiện tại là vô cùng gấp gáp trạng thái. Cái này căng thẳng không phải chỉ trong lòng hắn hoạt động vào lúc này ta sử dụng mới vũ khí. Hơn nữa chỉ nếu là có thưởng thức người đều biết. Điện là một loại vô cùng nguy hiểm vũ khí vậy thì ép buộc hắn đem sự chú ý thả ở trong tay ta vung. Gậy bên trong, Mizumasuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn hành lang hoàn cảnh. Nơi này so với nhà triển lãm phòng khách so ra có thể tối tăm quá nhiều. Bởi vậy cái này vung gậy điện quang phi thường chói mắt. Nếu ngươi cũng trúng chiêu, nói rõ ngươi cũng nhìn chằm chằm hồ quang nhìn chứ. Sato Miwako theo bản năng gật gù. Phát hiện Mizumasuki ánh mắt không ở trên người mình sau khi chỉ tốt nói một tiếng. Ừ, kỳ thực ta cũng không có vẫn mở ra phóng điện công năng. Mizumasuki nói tới chỗ này không nhịn được có chút đắc ý, mà là đi một đoạn đường mở một hồi, sau đó đóng tiếp tục bước đi, bởi vì tinh thần độ cao tập trung cùng với tối tăm trong hoàn cảnh phát sáng vật thể quá mức dễ thấy. Vì lẽ đó đóng phóng điện công năng thời điểm ta bị ngươi cùng trong đầu hắn những kia điện pháo hoa thị giác lưu lại cho che lấp. Che đậy rơi mất. Vì lẽ đó để ta xem ra thật giống như một thẻ hướng về trước nhảy như thế. Đúng không? Mizumasuki cười cợt. Tiếp tục nói. Đương nhiên. Nói đơn giản. Hoàn cảnh xây dựng. Tinh thần dẫn dắt đều là có thể gặp mà không thể cầu. Khai quan phóng điện thời cơ cũng là cần đại lượng luyện tập. Hơn nữa thực tế ứng dụng chỉ có thể tăng lớn tâm lý đối phương áp lực. Còn có đi tới thời sẽ không bị đối phương khóa chặt. Còn trực tiếp bị dọa ngất kỳ hoa cũng chỉ có lúc này bổn hùng một cái chứ. Vốn là ta chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách sau đó tiến hành cận chiến. Ngươi hiện tại đang làm gì? Nghe xong Mizumasuki giảng giải Sato Miwako. Vào lúc này mới chú ý tới Mizumasuki chính đang làm sự tình thật giống không đúng, say người. Không nên nhìn, đối với loại kẻ địch này ta có thể không cảm thấy chỉ dựa vào hiện tại những này cong tay có thể khống chế được hắn. Mizumasuki một cái chân dẫm ở trong hôn mê Drun trên lưng. Nhặt lên đối phương miệng lớn súng lục nhắm ngay bên trái hắn xương bả vai. Tiện thể nhấc lên, cầm lấy khẩu súng kia sau khi. Thông qua thân thương mặt trên khắc chữ Mizumasuki biết rồi khẩu súng kia loại M1911. Chỉ nghe thấy tên Mizumasuki cảm giác khẩu súng kia rất có danh tiếng. Còn không có nhận ra hẳn là con chó này hùng dùng chính là cái trang bản A. Bị bắn thủng xương bả vai đau nhức nếu như vẫn chưa thể để Drun tỉnh lại. Vậy hắn liền không phải là bị dọa hôn mê. Mà là trực tiếp bị hù chết bị tươi sống thương tỉnh Drun nỗ lực muốn dãy giụa. Thế nhưng bị còng tay cùng chặt hai tay cùng hai chân để hắn không thể nào phát lực. Mà ngay ở mấy giây sau hắn một con khác xương bả vai cũng bị bắn thủng hí. Mizumasuki vẩy vẩy hai tay. Gấu chó chính là gấu chó A. Lại đem súng này lực đàn hồi cải trang đến lớn như vậy. Đang ngẫm nghĩ trước lúc này gấu chó đều là. Một tay nắm súng, Mizumasuki không khỏi tặc lưỡi lưu lại trên đất không ngừng lan. Rên thống khổ Drun, Mizumasuki lui về phía sau hai bước, rốt cục thở phào, cảm giác trước đem mình chỉnh sức mạnh của cá nhân đều tập trung lên. Đem hết toàn lực vì để cho mình và phía sau mình người sống tiếp. Cuối cùng phát huy chính mình toàn bộ năng lực, để cho mình đối thủ sống không nổi. Chuyện như vậy, Mizuma Suki đã trải qua lần thứ hai. Lần thứ nhất là bị Chiêng Ti phái tới tên sát thủ kia thành thật mà nói. Hiện tại Mizuma Suki cảm thấy cái cảm giác này không xấu. Đem tính mạng thả ở trên mũi đao đánh cuộc, căng thẳng kích thích chém giết, để hắn có một loại cảm giác đê mê. Hắn biết như vậy không đúng, thế nhưng cái cảm giác này có thể giúp hắn càng nhanh hơn thích ứng hắc ám thế giới. Vì lẽ đó hắn tạm thời sẽ không ức chế nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất Ren. Sato Miwako không đành lòng nhìn xuống quay đầu đi. Thế nhưng nàng biết Mizuma Suki hiện tại việc làm cùng bắt lấy phạm nhân không giống nhau. Không cần nói cái gì phạm nhân nhân quyền. Mà nếu như vừa nãy Mizuma Suki thua, hai người bọn họ chỉ có tử vong một loại kết cục trước chiến đấu Sato Miwako không có nhúng tay. Ngoại trừ bởi vì chiến đấu dày đặc mà ngắn ngủi chen vào không lọt tay bên ngoài. Cũng bởi vì Sato Miwako biết Mizuma Suki không muốn làm cho nàng gia nhập chiến đấu nguyên nhân. Khả năng là sợ nguy hiểm. Cũng khả năng là không muốn để cho nàng tay dính máu. Hoặc là đơn thuần chỉ là sau đó không dễ giải quyết, hoặc là phần kết cùng với hướng lên. Phía trên bàn giao, Sato Miwako khó mà nói nguyên nhân cụ thể. Thế nhưng từ trước Mizuma Suki gọi nàng trở lại, nàng liền biết rồi Mizuma Suki ý nguyện. Đối mặt Mizuma Suki ý nguyện cùng nàng ý nguyện của chính mình, nàng lựa chọn nghe Mizuma Suki, kiên trì đồng thời chạy tới nơi này. Chỉ là bởi vì nàng muốn ở một bên nhìn, không muốn tránh ở rất xa, mãi đến tận Mizuma Suki mang theo một thân thương trở về. Hoặc là không về được, đúng rồi. Quái trộm kít, Sato Miwako đột nhiên nhớ tới đến quái trộm kít còn trong vũng máu. Sống chết không rõ, đều đem cái tên này quên đi. Này, ngươi còn muốn trên đất giả chết tới khi nào? Còn không mau mau lên, Mizuma Suki cũng mới nhớ tới đến người này. Đương nhiên điều này là bởi vì Mizuma Suki đã biết Kuroba Kaito hiện nay cũng không cần lo lắng. Cũng thật là không khách khí a. Ta cũng rất đau được không? Vẫn như cũ duy trì vừa nãy cái kia phó đại thúc mặt quái trộm kít. Ở Sato Miwako ánh mắt kinh ngạc bên trong bò lên tấu chương toàn bộ nói bậy nhạt lý luận căn cứ. 1. Mizuma Suki rút súng tốc độ cùng Jin tốc độ. Thế giới rút súng xạ kích nhanh nhất ghi lại duy trì giả là truyền kỳ xạ thủ Bob Munden. Rút súng cũng nã một phát súng thành tích vì là 0.0175 giây. Sử dụng súng lục có thể thuấn phát 2 súng. Khoảng cách gần trong số mệnh 100%. Người này hiện tại đã chết rồi. 2. M1911 là nước Mỹ quân đội sớm nhất phối phát nửa súng tay tự động. Lấy đường kính trọng đại mà nổi danh. 0.45 tấc Anh. 3. Xạ kích xương bả vai không phải vì thông qua phá hoại xương đến hạn chế hành động, mà là bởi vì điều động chi cánh tay từ thần kinh ở vị trí này. Đại khái đi. 4. Gấp giấy hôm nay uống nhiều rồi. Với hắn rõ rệt thật là cẩn thận, ngày mai đạn hạt nhân kỵ mặt. Đùa giỡn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.